Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do miên. Chương 66, ngoại truyện chào mừng đến với bãi biển Ngọc Thạch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới dường như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tút tút đều đều từ chiếc điện thoại bên tai. Vẫn không thể liên lạc được với Lâm Thương Thương. Phương Diệp Tâm nhắm mắt, quyết đoán từ bỏ cuộc gọi, quay sang gọi cho Trung Yểu. Vừa đợi đầu dây bên kia nhấc máy, vừa dùng sức ấn tay nắm cửa trước mặt. Dù sao thì, việc cấp bách lúc này là phải rời khỏi nơi này. Nhưng khóa cửa như thể bị hỏng, tay nắm cửa dù có ấn thế nào cũng không ấn xuống được. Càng không thể mở cửa. Cô ấy khó chịu cau mày. May mà điện thoại của Trung Yểu nhanh chóng được kết nối. Giọng nói nghe rất có sức lực, chỉ là mang theo chút run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi. Yểu Yểu, cậu không sao chứ? Phương Diệp Tâm cảnh giác nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, bên cậu thế nào? Tớ không biết. Trung Yểu cố gắng bình tĩnh lại, vừa nãy tớ chỉ là muốn lấy cục sạc, tự nhiên cậu biến mất. Cô ấy dùng điện thoại quá lâu, pin bị chai, rất nhanh hết pin, cho nên trước khi lên giường, cô ấy đã đặc biệt để cục sạc trên tủ đầu giường, để tránh quên sạc điện thoại trước khi ngủ. Ai ngờ đâu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cúi đầu nhặt dây sạc, thế giới đã thay đổi. Được rồi, được rồi, Phương Diệp Tâm vừa an ủi, vừa nhẹ nhàng mở nắp, mắt mèo, trên cửa, bên kia, mắt mèo, như thể bị thứ gì đó che lấp, đen kịt. Không nhìn thấy gì cả. Điều này khiến cho Phương Diệp Tâm càng thêm cau mày. Cô ấy nhẹ nhàng rời khỏi cửa ra vào, lại hỏi Trung Yểu về tình hình an toàn hiện tại của cô ấy. Sau khi xác nhận đối phương tạm thời không sao, thì cô ấy vội vàng cúp máy, trực tiếp gọi 110. Đáng tiếc, vẫn không gọi được. Tình hình khác với Lâm Thương Thương, lần này thậm chí còn không có tiếng tút tút. Điều này khiến Phương Diệp Tâm nghĩ đến không gian dị thường của quả hạch chỉ có thể giao tiếp nội bộ. Sau một lúc im lặng, cô ấy lại gọi cho Trung Yểu. Chuyện đã đến nước này, lo lắng cũng vô ích, không thể cầu cứu bên ngoài, chỉ có thể tìm cách làm rõ tình hình. Phương Diệp Tâm cố gắng thu thập thông tin trước mắt, đồng thời hỏi Trung Yểu về tình hình trong phòng cô ấy. Trung Yểu tuy rằng hoảng sợ, nhưng vẫn có thể miêu tả một cách rõ ràng. Tình hình bên cô ấy cơ bản giống với bên Phương Diệp Tâm. Không thể mở cửa, không nhìn thấy thứ gì bên ngoài cửa. Bố cục của căn phòng không thay đổi, nhưng đồ đạc và những thứ khác của họ đều không thấy đâu. Sau khi biết được trong phòng đối phương không có quần áo dính máu, Phương Diệp Tâm lại hơi sững sờ. Quần áo dính máu, bên tớ thực sự không có. Giọng nói cố ý hạ thấp của Trung Yểu truyền đến từ đầu dây bên kia. Chẳng lẽ bên cậu? Phương Diệp Tâm kìm nén đi đến bên giường, cẩn thận nhấc chiếc áo kia lên. Quan sát vài giây, ánh mắt cô ấy lay động. Sau khi xác nhận, chiếc áo dính máu này chính là chiếc áo vừa mới lướt qua trước mặt cô ấy. Ban đầu Phương Diệp Tâm còn nghĩ, liệu đây có phải lại là ảo giác, tử vong mục kích, gì đó hay không? Tuy rằng theo việc Vân Tố thoát khỏi cái chết, những hiện tượng ma quái như tử vong mục kích đã lặng lẽ biến mất, nhưng loại chuyện này, ai biết được chứ? Nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự không phải, hiện tượng kỳ lạ này không phải là nhắm vào tương lai. Chiếc áo dính máu trước mặt cũng không phải là ảo giác. Phương Diệp Tâm cẩn thận cầm nó lên kiểm tra. Bỗng nhiên cô ấy như thể phát hiện ra điều gì đó, nhẹ giọng một tiếng. Làm sao vậy? Trung Yểu lập tức căng thẳng hỏi. Chiếc áo này không đúng, Phương Diệp Tâm nhanh chóng nói, kéo một bên tay áo của chiếc áo ra, hít một hơi, nó bị rách. Trung Yểu bên kia điện thoại càng thêm ngạc nhiên. Có ý gì? Tớ nói là chiếc áo này bị rách, trên đó có vết cắt, Phương Diệp Tâm nhanh chóng nói. cô ấy dùng tay vuốt phẳng chiếc áo trước mặt, càng thêm chắc chắn, rất nhiều vết cát, nhìn như thể là do dao cắt. Do dao cắt sao? Vậy thì quá tàn nhẫn. Trung Yểu lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên cô ấy kêu lên một tiếng kinh hãi. Phương Diệp Tâm vội vàng đứng thẳng dậy. Có chuyện gì vậy? Đường nét màu xanh lá cây. Trung Yểu cố gắng ổn định giọng nói. Bên tớ có đường nét màu xanh lá cây. Ở trên bệ cửa sổ. Vừa mới xuất hiện. Bây giờ lại biến mất. Chờ đã. Hình như dưới bệ cửa sổ có thứ gì đó. Giọng nói của cô ấy nhỏ lại. Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng. Sột soạt. Vài giây sau, giọng nói của Trung Yểu lại vang lên. Diệp Tâm, tớ nhặt được một tấm thẻ. Phương Diệp Tâm sững sờ. Trên đó có viết chữ không? Có, Trung Yểu thành thật nói. Nhưng tớ nhìn không hiểu. Phương Diệp Tâm, trên đó viết. Loại chữ giống như trong ghi chép của Lý Mộng Hải. Trung Yểu tiếp tục nói. Rất ngắn, màu đỏ. Phía sau còn có dấu tay dính máu. Trông hơi đáng sợ. Gửi cho tớ xem thử. Phương Diệp Tâm lập tức nói. Trung Yểu không do dự đồng ý một tiếng. Dừng lại một chút. Cô ấy lại hơi do dự. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong không gian song song sao? Nếu như là vậy, thì cơ chế tủ lạnh của cậu sẽ phán định thế nào? Phương Diệp Tâm, Yểu Yểu. Chụp ảnh. Cô ấy kịp thời bổ sung. Tớ đang nói đến việc chụp ảnh. Trung Yểu lúc này mới phản ứng lại. Cô ấy nhanh chóng gửi vài bức ảnh qua WeChat. Ngoài mặt trước và mặt sau của tấm thẻ ra, cô ấy còn chụp cả bệ cửa sổ lúc trước xuất hiện đường nét màu xanh lá cây gửi qua. Ảnh chụp tấm thẻ rất rõ ràng. Phương Diệp Tâm phóng to hình ảnh, lẩm bẩm đọc những chữ trên đó. Cái chết của ngày mai. Hôm nay tôi đã biết. Mối thù của hôm qua. Hôm nay tôi cũng sẽ báo. Tôi nhớ tất cả. Tất cả sai lầm đều sẽ được ghi lại. Bao gồm của tôi. Của cậu. Có qua có lại. Nợ máu phải trả bằng máu. Có ý gì? Nợ máu phải trả bằng máu. Trung Yểu nghe thấy lời dịch của Phương Diệp Tâm từ đầu dây bên kia. Khó tin há miệng, đây là cái gì vậy? Phiên bản, trả lại mạng cho ta, văn nghệ sao? Nhưng chuyện này liên quan gì đến chúng ta chứ? Nói chuyện có lý một chút được không? Phương Diệp Tâm không trả lời ngay. Đối với cách diễn đạt trên tấm thẻ này, cô ấy cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Liên tưởng đến chiếc áo sơ mi dính đầy vết cát, cô ấy cảm thấy như có thứ gì đó lướt qua trong đầu. Cô ấy định nắm bắt lấy nó, thì bỗng nhiên chú ý đến một chuyện khác. Yểu Yểu, cậu có thể chụp lại bệ cửa sổ bên đó cho tớ xem không? Cô ấy lật xem những bức ảnh khác mà Trung Yểu gửi đến. Dừng lại một chút, lại ngẩng đầu nhìn bệ cửa sổ bên mình. Phòng của họ, bên ngoài cửa sổ là ban công, còn có thêm một cánh cửa, có thể trực tiếp đẩy ra ngoài. Vì lúc trước cô ấy đang làm việc trên ban công, cho nên rèm cửa sổ ban công không được kéo lại. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ bên này, còn có thể nhìn thấy cây táo tàu trồng bên ngoài. Phương Diệp Tâm nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của tán cây bên ngoài cửa sổ. Không nhịn được cau mày. Yểu Yểu, cô ấy chụp ảnh cửa sổ bên mình gửi qua. Thấp giọng nói với điện thoại. Cậu nhìn xem. Từ bên tớ nhìn ra, thì thấy bên ngoài có đèn đường. Cũng có thể nhìn thấy vài thứ ở bên ngoài. Tại sao bên ngoài cửa sổ của cậu lại đen kịt, cái gì? Giọng nói của Trung Yểu rõ ràng run rẩy. Tớ còn tưởng, chờ đã, vậy thì tức là, lời nói chưa dứt, lại dừng lại. Tim Phương Diệp Tâm lập tức treo lên. Cô ấy hỏi tình hình. Giọng nói căng thẳng của Trung Yểu lập tức vang lên. Bên tớ, có người gõ cửa, hắn ta còn đang nói chuyện. Hắn ta hỏi tớ có nhớ thứ gì đó không? Diệp Tâm, cậu có nghe thấy không? Chất lượng cuộc gọi bỗng nhiên trở nên tồi tệ. Giọng nói của Trung Yểu trở nên ngắt quãng. Càng lúc càng xa, cho đến cuối cùng, không còn nghe thấy gì nữa. Phương Diệp Tâm vẻ mặt tái mét đặt điện thoại xuống. Cô ấy nhìn thấy sóng điện thoại vốn dĩ đầy bỗng nhiên trở thành không thể sử dụng, cách thức liên lạc duy nhất cũng bị cắt đứt. Cô ấy chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục kiểm tra căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt. Cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định rời khỏi nơi này. Trước tiên cô ấy thử cửa ra vào và cửa sổ ban công. Quả nhiên, không thể mở ra, xoay người lại định xem thử những nơi khác, thì hành động của cô ấy bỗng nhiên dừng lại. Tiếng bước chân, bên ngoài căn phòng, có tiếng bước chân rất cứng nhắc, tiến lên từng bậc một, dần dần tiến lại gần, cho đến cuối cùng, dừng lại trước cửa phòng cô ấy. Ngay sau đó, tiếng cốc cốc vang lên, người bên ngoài, hay nói cách khác, là thứ đó đang gõ cửa, tôi đến tìm cô rồi. Gần như cùng lúc với tiếng gõ cửa, thứ đó còn phát ra âm thanh, là giọng nói khàn khàn của đàn ông. Cô còn nhớ tôi không? Phương Diệp Tâm, này, anh là ai vậy? Tôi đến tìm cô rồi. Không nhận được câu trả lời, thứ bên ngoài cửa lại kiên trì hỏi, lặp đi lặp lại câu nói đó với giọng điệu bình thản, như thể chỉ biết nói câu này. Cô còn nhớ tôi không? Tôi đến tìm cô rồi. Cô còn nhớ tôi không? Tôi đến tìm cô rồi. Đủ rồi, máy ghi âm à? Phương Diệp Tâm bất nhẫn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô ấy lại rơi vào chiếc áo sơ mi dính đầy vết cắt kia. Cô ấy nhìn chằm chằm vào nó một lúc, lại cầm điện thoại lên. Lời nói trên tấm thẻ lại hiện lên trước mắt, suy đoán từng lướt qua lúc trước lại hiện ra, như những chiếc chai trôi dạt trên biển, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Hít sâu một hơi, cuối cùng Phương Diệp Tâm cũng lên tiếng. Đừng hỏi nữa, tôi không nhớ anh. Cô ấy vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Nhưng tôi biết anh tên là Mạc Vọng Tân. Chết vào tháng 2 năm ngoái, nghe nói là chết một cách rất thảm. Lời nói của cô ấy rất tùy ý, nhưng âm thanh bên ngoài lại dừng lại. Im lặng một lúc, âm thanh kia mới vang lên lần nữa. Cái chết của ngày mai, hôm nay tôi đã biết. Mối thù của hôm qua, hôm nay tôi cũng sẽ báo. Tất cả mọi thứ, thôi đi, đừng diễn nữa. Phương Diệp Tâm lạnh lùng ngắt lời hắn ta. Tôi đại khái đoán được anh muốn hỏi gì rồi. Nói trước nhé, tôi không liên quan gì đến cái chết của anh. Chúng tôi đều không liên quan gì đến cái chết của anh. Nhưng, tôi biết ai đã giết anh. Lời nói vừa dứt, không ngoài dự đoán, bên ngoài lại im lặng. Phương Diệp Tâm biết mình đoán đúng rồi, cho nên cô ấy nhìn chằm chằm vào cửa, nói từng chữ một. Tôi có thể nói cho anh biết hắn ta là ai. Cũng có thể nói cho anh biết làm sao để tìm được hắn ta. Tiền đề là, anh phải đồng ý với điều kiện của tôi trước. Không biết bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng khó nhọc mở mắt ra. Cô ấy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi là Lâm Thương Thương. Anh ấy đã dậy từ sớm, đang thúc cô ấy và Trung Yểu xuống lầu ăn sáng miễn phí của nhà nghỉ dân lập. Nói là lát nữa sẽ không còn nữa. Phương Diệp Tâm nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của anh ấy, vẻ mặt khó hiểu. Anh gọi cho em làm gì? Gọi cho em gái anh ấy. Con bé kia tắt máy rồi. Lâm Thương Thương nói. Em uống cà phê hay là sữa đậu nành? Sữa. Thôi được rồi, bọn em xuống ngay đây. Phương Diệp Tâm tùy tiện đáp lại một câu, cúp máy. Cô ấy lại bịch một tiếng ngã xuống giường, cánh tay cô ấy vô tình đập vào chiếc gối bên cạnh. Lúc này cô ấy mới phát hiện, không biết từ lúc nào, chỗ nằm bên cạnh đã trống trải, ngay cả gối cũng lạnh ngắt, chỉ còn lại một chiếc điện thoại đang được cắm sạc trên đầu giường. Cô ấy vội vàng quấn chăn nhìn xung quanh, thì thấy Trung Yểu không biết từ lúc nào đã thức dậy. đang ngồi trước bàn làm việc nhỏ, gõ bàn phím nhanh như gió. Phương Diệp Tâm hơi kinh ngạc, cô ấy nhớ Trung Yểu từng nói, hai ngày nay cô ấy không có việc, đúng là không có công việc, nhưng sáng nay tớ đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất hay. Trung Yểu tự tin nói, cô ấy gõ bàn phím liên tục mà không quay đầu lại. Tối hôm qua tớ nằm mơ một giấc mơ rất thật, mặc dù tớ không nhớ rõ lắm, nhưng bầu không khí và cảm giác sợ hãi còn lưu lại. Thực sự rất tuyệt, rất có lợi. Phương Diệp Tâm biểu thị không hiểu những người làm nghệ thuật như các cậu. Nghĩ lại, tâm trạng cô ấy bỗng nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Nghe Trung Yểu nhắc đến, cô ấy mới nhớ ra. Tối hôm qua, hình như cô ấy cũng nằm mơ thì phải. Cụ thể là mơ gì thì cô ấy không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mơ hồ, hình như là lúc đầu cô ấy đi vào từ ban công. Không hiểu sao, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy căn nhà này hình như có gì đó sai sai. Cô ấy liền nói với Trung Yểu, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Trung Yểu nghe vậy liền đi thay quần áo. Kết quả, thay được nửa chừng, người bỗng nhiên biến mất. Trong phòng chỉ còn lại mình cô ấy. Thật sao? Trung Yểu nghe thấy lời cô ấy miêu tả, lại kinh ngạc, tớ cũng mơ thấy giống vậy. Phương Diệp Tâm, nhưng tớ cũng vậy, phần sau thì tớ không nhớ rõ nữa. Trung Yểu tiếp tục nói, nhưng phần này chắc là giống nhau. À đúng rồi, tớ còn nhớ một chi tiết, lúc cậu đến tìm tớ, tớ đang nấp trong chăn xem tiểu thuyết, đúng không? Quả thực là vậy, vậy thì chuyện này thì thú vị rồi đây. Phương Diệp Tâm suy tư cúi đầu, vừa trả lời tin nhắn hỏi thăm của Kiều Đăng Trí, vừa suy nghĩ về chuyện này. Trung Yểu bên cạnh vẫn đang phấn khích phân tích, nói là nếu như theo như tiểu thuyết Vô Hạn Lưu, thì tối hôm qua biết đâu họ đã cùng nhau vào một phó bản. Lời nói chưa dứt, Phương Diệp Tâm vừa hay chuyển sang giao diện trò chuyện của WeChat. Ngay sau đó, Trung Yểu nhìn thấy Phương Diệp Tâm chớp mắt với vẻ mặt hứng thú. Càng hơn thế, Trung Yểu nghe thấy cô ấy lại lên tiếng. Không chỉ là cùng một phó bản, mà là trò chơi nhiều người nữa kìa. Có ý gì? Trung Yểu, người đang bung xóa, trí tưởng tượng, quay đầu lại, khó hiểu nhìn chiếc điện thoại mà Phương Diệp Tâm giơ lên. Cái gì đây? Lịch sử trò chuyện. Phương Diệp Tâm chậm rãi nói, tối hôm qua, sau 10 giờ, của hai đứa mình, Trung Yểu, tức ra, nếu như Trung Yểu xem lại điện thoại của mình, thì sẽ phát hiện, cô ấy cũng có lịch sử trò chuyện giống hệt như vậy. Chỉ là không hiểu sao tối hôm qua cô ấy lại quên sạc điện thoại. Lúc thức dậy điện thoại đã tự động tắt nguồn, cô ấy bận rộn ghi chép lại cảm hứng. Cắm sạc xong liền đi, căn bản không kịp xem. Cho đến lúc này, nhờ sự nhắc nhở của Phương Diệp Tâm, cô ấy mới vội vàng rút điện thoại ra, cẩn thận xem lại, vẻ mặt của cô ấy càng thêm kỳ lạ. Bên tớ, không chỉ có lịch sử trò chuyện, mà còn có hai bản ghi âm cuộc gọi, cũng là sau 10 giờ tối hôm qua. Cô ấy nhỏ giọng nói với Phương Diệp Tâm. Nói xong cô ấy liền gửi tệp ghi âm qua. Vì tính chất công việc, cho nên cô ấy thường xuyên phải phỏng vấn qua điện thoại. Cho nên chức năng ghi âm cuộc gọi luôn được bật. Phương Diệp Tâm nhận tệp, bật loa ngoài, nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên bên trong. Tớ nói là chiếc áo này bị rách, trên đó có rất nhiều vết cát. Tại sao bên ngoài cửa sổ của cậu lại đen kịt? Giọng nói của đàn ông. Alo, alo, cuộc gọi kết thúc. Phương Diệp Tâm cúi đầu, lại cẩn thận xem lại lịch sử trò chuyện của hai người họ tối hôm qua. Ánh mắt càng thêm suy tư. Trung Yểu bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt. Cô ấy xoa xoa thái dương, lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Tối hôm qua chúng ta thực sự vào phó bản sao? Xuyên không vào trò chơi Vô Hạn tất nhiên là không thể nào. Trung Yểu dù sao thì cũng đã từng chứng kiến không gian dị thường của quả hạch. Nhanh chóng sau đó cô ấy đã xác định được là dị năng, Vấn đề là, rốt cuộc người chơi sò, họ tối hôm qua là ai? Mục đích của hắn ta là Mạc Vọng Tân. Phương Diệp Tâm bỗng nhiên lên tiếng. Trung Yểu kinh ngạc nhìn cô ấy. Nhất thời cô ấy không phản ứng lại. Gì cơ? Tớ nói, kẻ giả thần giả quỷ tối hôm qua. Phương Diệp Tâm bình tĩnh nói. Cho dù hắn ta là ai, thì mục đích của hắn ta là Mạc Vọng Tân, hoặc là, nói chính xác hơn, tìm hiểu sự thật về cái chết của Mạc Vọng Tân. Dọa chết tớ rồi, tớ còn tưởng là cậu nói Mạc Vọng Tân sống lại chứ. Trung Yểu chậm rãi chớp mắt, vỗ vỗ ngực, sau đó lại hơi khó hiểu. Nhưng sao cậu lại chắc chắn? Đầu tiên, tối hôm qua ít nhất có hai thứ đều là nhắm vào anh ta. Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, lật xem những bức ảnh tối hôm qua, nhìn tấm thẻ mà cậu chụp gửi cho tớ. Trên đó có viết, cái chết của hôm nay. Hôm qua tôi đã biết, tất cả sai lầm đều phải được ghi lại. Điều này khiến cậu nghĩ đến gì? Tập hợp những câu sai trong đời. Trung Yểu không chắc chắn hỏi. Phương Diệp Tâm dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Tớ cũng cảm thấy là thứ này, tập hợp những câu sai trong đời, là năng lực của Mạc Vọng Tân lúc sinh thời. Đặc điểm chính của nó là, câu hỏi sai, được ghi lại bên trên, sẽ không biến mất theo thời gian, cho dù thời gian có trôi qua hay quay ngược trở lại. Hơn nữa cụm từ, ghi lại lỗi lầm, kia, gần như là, lật bài ngửa, còn có là chiếc áo dính máu kia. Tớ trong điện thoại, nói là trên chiếc áo đó toàn là vết cát. Phương Diệp Tâm nói đến đây, dừng lại một chút, Trung Yểu bừng tỉnh, vừa hay tương ứng với cái chết của Mạc Vọng Tân. Sau khi Mạc Vọng Tân chết, cơ thể anh ta bị tên sát nhân kia cắt rất nhiều vết cát nhỏ. Chuyện này là do Trung Yểu nói cho Phương Diệp Tâm biết. Phương Diệp Tâm gật đầu. Đúng vậy. Cho nên tớ cảm thấy, đối phương sắp xếp như vậy, là đang ám chỉ, nguồn gốc của chuyện này chính là Mạc Vọng Tân. Nói cách khác, đối phương đang giả thần giả quỷ dưới danh nghĩa của người chết. Vậy thì mục đích đằng sau là gì? Cách xưng hô trên tấm thẻ rất rõ ràng, lại còn dùng cụm từ, nợ máu phải trả bằng máu, rõ ràng là đang nói với kẻ đã giết chết Mạc Vọng Tân. Phương Diệp Tâm tiếp tục nói, nhưng nghiêm khắc mà nói, chúng ta đều không quen biết anh ta. Nhìn từ tình hình của hai đứa mình lúc này, thì thấy đối phương cũng không phải là loại người giết người bừa bãi. Cho nên tớ nghĩ, có khả năng này không? Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn sang, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Trung Yểu hơi há miệng, bừng tỉnh nói tiếp, ý cậu là... Đối phương nghi ngờ chúng ta là kẻ đã giết chết Mạc Vọng Tân, cho nên tối hôm qua mới cố ý thử chúng ta như vậy. Cũng chưa chắc là coi chúng ta là hung thủ, cũng có thể chỉ là nghi ngờ chúng ta biết gì đó, nhưng lại không tin tưởng chúng ta, không muốn trực tiếp hỏi, cho nên mới dùng cách này. Phương Diệp Tâm chống cằm, nói theo một cách nào đó, anh ta cũng không tính là đoán sai. Vậy thì chuyện căn phòng thay đổi tối hôm qua là sao? Trung Yểu cau mày, cô ấy bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Chẳng lẽ lại là một loại dị năng kỳ lạ nào đó nữa sao? Có thể, Phương Diệp Tâm hơi gật đầu. Dừng lại một lúc, cô ấy mới nói tiếp. Nhưng so với chuyện này, thực ra tớ còn để ý đến một chuyện khác hơn. Trung Yểu, chuyện gì? Phương Diệp Tâm nhìn cô ấy một cái, bĩu môi, nói thế này nhé, mặc dù tớ không biết tại sao chúng ta lại mất ký ức tối hôm qua. Nhưng bây giờ chỉ cần dùng điện thoại là có thể làm rõ chuyện này. Tớ không cho rằng tớ của tối hôm qua lại không nghĩ ra. Trung Yểu đồng ý gật đầu. Vậy nên, cho nên, kìa, cậu biết tớ là người thế nào mà. Phương Diệp Tâm không nhịn được thở dài. Sau khi đoán ra mục đích của đối phương, thì quyền chủ động liền rơi vào tay chúng ta. Mà theo tính cách của tớ, chắc chắn tớ sẽ làm gì đó thêm. ví dụ như tranh thủ đàm phán với đối phương, trao đổi gì đó, vấn đề là không biết tối hôm qua cô ấy đã hỏi gì và cuối cùng có thành lập giao dịch hay không. Nghĩ đến đây, Phương Diệp Tâm càng thêm phiền muộn. Trung Yểu bên cạnh kinh ngạc nhìn cô ấy một cái. Suy nghĩ kỹ lại, cô ấy cũng cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì giống như Phương Diệp Tâm đã nói, đây đúng là chuyện mà cô ấy sẽ làm. Nhưng nếu như là vậy, vậy thì cậu định trao đổi gì với đối phương? Trung Yểu cũng chìm vào suy nghĩ. Phương Diệp Tâm rất hiểu rõ bản thân. Chắc chắn là thông tin rồi. Tớ còn có thể muốn gì nữa? Đối phương có dị năng, lại còn muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của Mạc Vọng Tân. Chứng tỏ rất có thể hắn ta biết chuyện Mạc Vọng Tân đang nghiên cứu bãi biển Ngọc Thạch. Rất có thể cũng biết chút chuyện về hội bí mật thiên thạch kia. Cho nên, theo tính cách của cô ấy sẽ tranh thủ hỏi ngược lại đối phương vài chuyện liên quan. Ví dụ như lúc đó hội đó rốt cuộc là đang nghiên cứu gì? Nghiên cứu ra cái gì? Tại sao lại dừng nghiên cứu? Tuy rằng cô ấy không hứng thú với con sứa biển xanh trên đầu mình, nhưng thông tin về phương diện này liên quan đến an toàn của tất cả mọi người, thu thập được nhiều hơn một chút cũng không sao. Nếu như không thành lập giao dịch thì cũng thôi. Đáng sợ nhất là giao dịch thành lập rồi, cô ấy cũng lấy được thông tin rồi, nhưng ngủ một giấc lại quên mất, còn không ghi chép lại. Vậy thì thực sự là, nghĩ đến đây, Phương Diệp Tâm lại cảm thấy hơi đau lòng. Đúng lúc này, cô ấy nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Lâm Thương Thương vang lên từ bên ngoài cửa. Trung Yểu đi mở cửa, nhìn thấy Lâm Thương Thương cầm một chiếc khay đi vào. Trên khay là bữa sáng thường thấy ở địa phương, còn có hai ly sữa đậu nành. Bó tay với hai người, chờ mãi không thấy xuống. May mà cậu nhân viên tốt bụng, nói là có thể để dành cho hai người. Lâm Thương Thương đặt khay xuống, xoa xoa vai gáy. Hôm qua anh ấy lái xe hơn 9 tiếng đồng hồ, đau lưng mỏi vai. Hôm qua gần như vừa mới chạm vào gối là ngủ, ngủ một mạch đến sáng. Hôm nay tinh thần tốt hơn không ít, chỉ là vai vẫn còn hơi đau. Phương Diệp Tâm nghe vậy lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu nhân viên nào? Cậu nhân viên phục vụ ở dưới lầu ấy nói là hôm nay cậu ta trực. Lâm Thương Thương vừa nói, vừa như thể nhớ ra điều gì đó. Anh ấy lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một chiếc USB, trực tiếp đưa cho Phương Diệp Tâm. Còn có cái này, cậu ta nhờ anh đưa cho em. Nói là sáng nay có người gửi đến, nhất định phải đưa cho em. Kỳ quái thật, không phải là em lén lút làm gì sau lưng anh đấy chứ? Phương Diệp Tâm ngạc nhiên nhìn anh ấy một cái, nhưng không nói gì. Im lặng một lúc, cô ấy mới vươn tay ra nhận lấy USB. Là một chiếc USB kim loại rất bình thường, được bọc bằng một lớp vỏ nhựa. Phương Diệp Tâm quan sát chiếc USB kia. Cuối cùng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, cô ấy thầm nghĩ, có vẻ như tôi của tối hôm qua không bị bùng hàng cách chương.